90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thi vào trường cao đẳng kết thúc. Phó soái hỏi ngược lại Tống Khuyết, ngươi đâu, ngươi cũng thích Lý Thiếu Cẩn. Tống Khuyết không trả lời, nháy mắt mấy cái ánh mắt rất không biết làm sao. Cái vấn đề này, còn cần ta nói đi, toàn bộ trừ Lý Thiếu Cẩn không biết. Khả năng đều biết đi. Phó soái suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi thích nàng cái gì? Tống Khuyết nói. Ngươi mới kỳ quái. Ngươi thứ người như vậy. Không phải học tập đệ nhất. Ngươi làm sao sẽ thích cô gái? Ngươi thích nàng cái gì? Ngươi lại làm sao có thể thích một người? Phó soái dừng lại. Sau đó nói. Ừ, ta cũng không có ý định thích người khác. Nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng, chính ta cũng không quản được chính mình, muốn cùng Lý Thiếu Cẩn giáp tay, Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn đều không giáp lấy, ngược lại là tốt thẳng thắn. Nhưng là, Tống Khuyết vòng vo một vòng vừa muốn tốt lời kịch, Lý Thiếu Cẩn rất giống nhau a, dáng dấp cũng không xinh đẹp, tính cách còn hèn yếu, có lúc sẽ khó hiểu nổi giận. Nói chuyện không trải qua óc, cũng không phân rõ ngươi cảm tình. Tống Khuyết có chút không dừng được dáng điệu. Phó soái, ngoặc kép, Tống Khuyết sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía phó soái, là đúng, nàng không có gì ưu điểm, ngươi thích nàng làm gì? Phó soái nói, ta thích nàng học giỏi. Tống Khuyết, ngoặc kép, thật là tức chết, đây coi là ưu điểm gì? Hắn vỗ ngực nói, nàng cũng không có ta học giỏi đâu. Phó soái gật đầu, cho nên ngươi nếu như là nữ sinh, ta chỉ thích ngươi, ta chỉ thích học giỏi nữ sinh. Tống Khuyết, ngoặc kép, Tống Khuyết cố gắng nhường chính mình bình tĩnh, sau đó suy nghĩ một chút nói, phó soái, ngươi bắt đầu từ hôm nay liền không bình thường. Ta muốn xem ngươi mới đúng. Ngươi không nên đi quấy rầy Lý Thiếu Cẩn. Ngày mai thi vào trường cao đẳng, ngươi đừng nhiễu loạn hắn tâm thần. Là sợ hắn đi tìm nàng bày tỏ. Tống Khuyết bây giờ chắc chắn sẽ không bày tỏ. Phó soái hé miệng cười một tiếng. Lên giường, từ từ đẩy lại thảm. Sau đó dùng ý vị sâu xa con mắt nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết, ngoặc kép. Hôm nay thật muốn tức chết. Sao Lý Oánh Tuyết quay đầu nhìn. Nhìn lại nhìn. Lý Giai Minh cùng Cố Mộng dừng lại hỏi. Ngươi làm sao không đi? Làm gì chứ? Thật giống như nhìn thấy Tống Khuyết. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn ở tại một cái nhà khách. Lý Oánh Tuyết quay đầu hỏi. Ba, tỷ nói mượn tiền. Đến cùng với ai mượn? Ngươi không có hỏi nàng sao? Lý Giai Minh nói, chính là các ngươi bạn cùng lớp A. Hôm nay ở nhà khách người không là rất nhiều sao? Xem ra Lý Giai Minh không biết. Lý Oánh Tuyết vừa quay đầu nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn phòng. Cửa không động, đó là chính mình hoa mắt. Lý Oánh Tuyết nhìn về phía trước. Bất kể, dù sao phải nhường Lý Thiếu Cẩn thật tốt khảo thí. Cũng không thể quấy rầy nàng. Cho nên bất kể là có phải hay không Tống Khuyết. Bọn họ có cái gì không. Hôm nay đều không thể tuôn ra tới. Bất quá Lý Thiếu Cẩn nếu quả thật chẳng biết xấu hổ muốn cùng bạn học trai cùng nhau ở. Vậy cũng chớ trách nàng nếu coi trọng đùa. Đương đương đương. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lý Thiếu Cẩn xuyên thấu qua khe cửa. Nhìn thấy hai điều đại chân dài, đi lên nữa, là Tống Khuyết đẹp trai mặt. Lý Thiếu Cẩn mở cửa phòng, ngươi còn chưa ngủ à? Tống Khuyết nói, cho ngươi phát tin tức ngươi không trở về, nhìn một chút ngươi làm gì chứ? Ta thật là nhớ nhìn thấy Lý Oánh Tuyết cùng ba ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, bọn họ mới vừa đi, đã không sao. Ngươi muốn vào tới ngồi sao? Ở cửa, nói chuyện, nhưng người nhìn thấy càng không có phương tiện. Lý Thiếu Cẩn cũng rất tín nhiệm Tống Khuyết. Bọn họ bây giờ cái thời đại này, sinh viên đều rất bảo thủ. Vậy sẽ không có xấu tâm tư, có cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dĩ nhiên, nàng là thật tin tưởng Tống Khuyết, cho nên có thể mời vào. Tống Khuyết thấy Lý Thiếu Cẩn không có xuyên kia đồng phục học sinh rộng rãi, mà là một món đơn giản màu trắng rộng thùng thình áo lót. Hạ thân một cái màu xám cho quần dài, quần rất rộng rãi, nhìn vải vóc cũng mềm mại. Hẳn là nàng lúc ngủ hậu mặc, xuyên thấu qua dây áo lót sử, có thể nhìn thấy một cái trắng như tuyết dây nịt ngực. Gầy gò thiếu nữ đột nhiên trước ngực cổ nổi lên, quả nhiên là lạ lướt thích thú. Tống Khuyết che miệng tăng hắng một cái, sau đó đem mặt chuyển qua một bên che giấu ở mình ngượng ngùng, trầm giọng nói: không được, ngươi không việc gì ta đi trở về, ngươi, nhưng cũng đừng quá muộn. Lý Thiếu Cẩn vẫy tay, ngươi cũng là. Ngay tại Lý Thiếu Cẩn phải đóng cửa thời điểm, đột nhiên một cái tay chặn lại cửa. Lý Thiếu Cẩn cau mày, thế nào? Tống Khuyết nghĩ tới Cố Mộng cho Lý Oánh Tuyết đổi tên chuyện, căn cứ trong nhà cảnh vệ thất nói, hẳn là muốn đổi Lý Thiếu Cẩn thành tích, sở dĩ làm bọn họ, hắn hẳn nói cho Lý Thiếu Cẩn, nhưng là làm bằng hữu tốt nhất, hắn sẽ có thể giúp Lý Thiếu Cẩn giải quyết, căn bản không cần Lý Thiếu Cẩn lo lắng sợ hãi, cũng chưa có nói cho nàng cần thiết. Tống Khuyết vừa cười, lắc đầu nói, không việc gì, Thiếu Cẩn, thật tốt thi, chúng ta muốn cùng tiến lên đại học, thì ở cách vách, còn phải dùng chung một cái sân huấn luyện, ngươi không muốn thất tước, thật tốt thi cũng là vì người khác làm giá y, bất quá nàng sẽ, nếu không Cố Mộng Lý Oánh Tuyết làm sao vào sáu tới. Lý Thiếu Cẩn điểm, ước định, ngươi cũng phải kim bảng đề danh. Tống Khuyết phất tay một cái, Thiếu Cẩn, ngủ ngon. Lý Thiếu Cẩn cũng nâng lên tay, ngủ ngon, nhưng là gọi ngủ ngon, một cái không đóng cửa, một cái không chịu đi, mọi người ở nơi này như vậy hao tổn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết nói, ngươi đóng cửa. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, như vậy không quá lễ phép, ngươi đóng cửa, như vậy được không, ngươi trước đóng cửa đi. Phách, ngay tại Tống Khuyết vết mực thời điểm, cửa đóng lại, Tống Khuyết ngẩng đầu nhìn lên, là phó soái tay đè ở trên cửa, dùng cảnh cáo con mắt nhìn hắn. Tống Khuyết nói, ngươi làm sao đi ra? Phó soái nói không để cho ngươi đi khắp nơi, cùng ta trở về. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn cũng không phải là sợ phó soái, là bởi vì ứng cần phải trở về. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên bị phó soái giam lại trong phòng. Suy nghĩ một chút mới vừa tình cảnh, có chút buồn cười. Hai tiểu tử này, bởi vì tâm tình tốt, thần kinh lập tức liền tỉnh táo lại. Lý Thiếu Cẩn đem cửa khóa lại, sau đó cởi xuống đồ lót lên giường. Sách không nhìn, nàng căn bản không cần phải lo lắng đề mục thi. Tống Khuyết cởi áo khoác ra tắm, sau đó trở lại trên giường, cầm luận văn để áp mấy cái, nhưng là một mực không thể đưa vào. Hắn trong đầu đều là Lý Thiếu Cẩn cái đó dây nịt ngực, là hắn đưa, nhưng là mẹ nói, lúc ngủ không thể mặc nịt ngực ngủ, đối thân thể không tốt. Lý Thiếu Cẩn mẹ không quan tâm nàng, những kiến thức này nàng biết không? Tống Khuyết cầm lấy điện thoại ra ở tin tức lan trong đánh một hàng chữ. Thiếu Cẩn, không muốn mặc đồ lót ngủ. Tống Khuyết, ngoặc kép, vội vàng thủ tiêu, hắn lại không phải thật lưu manh. Lý Thiếu Cẩn thấy thế nào hắn a? Tống Khuyết không thể làm gì để điện thoại di động xuống. Đến cùng lúc nào, có thể giúp nàng cởi đồ lót. Sao thời gian như loáng một cái vẫy tay. Thật ra thì hết sức mau liền đi qua. Đánh chuông nộp bài thi. Lý Tống xong, thi vào trường cao đẳng kết thúc. Lý Thiếu Cẩn ra trường thi. Phó soái cũng đi ra. Phó soái câu nói đầu tiên là: Lý Thiếu Cẩn, ngươi thi như thế nào? Lý Thiếu Cẩn cười gật đầu. Bình thường phát huy đâu? Trưởng lớp ngươi vượt xa bình thường phát huy không có. Phó soái đưa tay đặt ở cổ sau vươn người một cái. Rảnh rỗi nói. Ta lại vượt qua bình thường. Đề thi cũng chỉ những thứ kia. Không có ích gì. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng lắm mồm. Không nên hỏi. Hết chương.